Tên alpha này ngọt chết được. Chương 15, nhận sự an ủi từ chất dẫn dụ của đối phương. Gocchuyenaudio.com. Sau khi ăn cơm trưa xong, mấy người họ cùng giúp Bùi Túc chuyển ký túc xá. Lúc đi ra khỏi cửa nhà ăn, không hiểu vì lý do gì, Hà Liêu Tinh thấy trong lòng buồn bực, cơn khó chịu này còn mang theo sự cáu kỉnh, quanh người đầy loại hơi thở cậu không thích, dày đặc vọt tới hướng này. Mà chuyện này cũng cứ như mưa rào mùa hè, tới nhanh, đi cũng nhanh, cậu đưa tay kéo cổ áo lại, hơi giấu cằm vào bên trong. Hà Liêu Tinh đi ở sau cùng, không ai chú ý tới động tác nhỏ này của cậu. Lúc chuyển ký túc xá, may là hành lý của Bùi Túc còn chưa có bày ra sắp xếp xong, nên gom lại coi như nhanh gọn. Chuyển ký túc xá rồi, phòng của Bùi Túc ở đối diện Hà Liêu Tinh, mà phải đi một vòng mới tới được. Mọi thứ đều đã chỉnh lý khá ổn. Bùi Túc cùng Tần Thư chuẩn bị về lớp. Tần Thư hỏi họ có muốn cùng đi hay không? Hà Liêu Tinh vừa định mở miệng nói dĩ nhiên. Ai biết Mai Thái lại thần thần bí bí đẩy cậu ra. Nói với hai người kia, các cậu đi trước đi, mình với cậu ấy có chút việc. Hà Liêu Tinh bị nhóc đẩy đến tận chỗ không có người, mới nghi ngờ đầy mặt hỏi, chuyện gì thế? Mai Thái xoa xoa tay, trên mặt lộ ra một chút ngượng ngùng. Là thế này anh Tinh à, mình sắp kỷ niệm 10 ngày hẹn hò với bạn gái mình. Đây là lần đầu tiên mình hẹn cô ấy ra ngoài. Hơi sốt ruột, nên mình muốn nhờ cậu đi với mình, tập trước một chút, kỷ niệm 10 ngày hẹn hò. Hà Liêu Tinh thật sự không hiểu cái chuyện 10 ngày bên nhau này cần gì phải kỷ niệm. Nếu cứ vậy mà chiếu xuống, vậy thì 2 tuần lễ hẹn hò, 15 ngày hẹn hò, 20 ngày, 25 ngày, chẳng phải đều phải kỷ niệm à? Hà Liêu Tinh thân là một con cún độc thân, thật sự không hiểu được kiểu kỷ niệm như vậy ý nghĩa ở chỗ nào. Cậu nhăn mặt, cho nên, cậu muốn mình đóng vai bạn gái cậu. Làm sao vậy được, cậu nghĩ nhiều quá rồi. Coi như cho nhóc 100 lá gan nhóc cũng không dám á, Mai Thái đặc biệt cường điệu. Chỉ là nghiên cứu địa hình thôi. Mình đi qua một lần, trong lòng sẽ vững vàng hơn. Hà Liêu Tinh. Hà Liêu Tinh cũng thật là vô cùng bội phục cái kiểu mỗi lần yêu đương là tập trung 100% tinh lực vào này của Mai Thái. Hà Liêu Tinh đối với người thân từ trước tới giờ vẫn mềm lòng, cuối cùng vẫn bị Mai Thái nhét lên thuyền giặc. Cả giờ giấc Mai Thái cũng đã tính xong. Sau giờ nghỉ trưa là lớp tiếng Anh. Giáo viên tiếng Anh hôm nay xin nghỉ không lên lớp, đổi thành tự học, cho nên bọn họ có khoảng 2 giờ. Đi ra ngoài xong còn có thể thần không biết quỷ không hay chạy về. Quả thực không thể nào hoàn mỹ hơn. Thấy nhóc dàn trận lớn như vậy, Hà Liêu Tinh còn tưởng rằng nhóc muốn đi đâu làm gì mới mẻ thú vị hoặc là trịnh trọng trang nghiêm. Thế mà đến lúc xe đến chỗ rồi, thoáng chốc cậu chẳng buồn nói gì nữa. Thế mà lại là một cái rạp chiếu phim. Rạp chiếu phim, chỗ này thì cần diễn tập cái gì cơ? Xem một bộ phim, còn có thể có sự cố gì? Hà Liêu Tinh há mồm muốn hỏi Mai Thái thử coi khẩn trương cái gì, mà lời chưa kịp ra khỏi miệng, nhìn bộ mặt nhỏ tràn đầy mong đợi của Mai Thái, cậu lại nuốt lời vào trong. Đây dù sao cũng là lần thứ 3 Mai Thái cùng bạn học hẹn hò. Sẽ kiên trì với cô ấy một chút, nói không chừng đây là lần cuối cùng hẹn hò rồi đấy. Ngược lại cũng đã ra ngoài rồi, xem một bộ phim cũng không uổng chuyến đi. Mãi đến tận khi Hà Liêu Tinh nhìn Mai Thái chọn một bộ phim mà biểu tình ôn hòa khoan dung kia của cậu thoáng chốc hơi nứt, Mai Thái mua vé. Hồn nhiên không biến, tâm tình Hà Liêu Tinh lúc này đã thay đổi. Nhóc vui cười hớn hở nói, anh Tinh, đây chính là phim ma mới nhất, được 9,2 điểm, nghe nói là lương tâm chi tác. Đạo diễn thậm chí còn nói có thể dọa được ông già 60 tuổi, cho tới bé trai 6 tuổi. Bất kể là Alpha hay Omega, chỉ cần xem bộ phim này của ông ấy, buổi tối có thể ngủ được. Ông ấy gỡ cái cổ xuống làm trái banh cho mình đá. Nguyên văn, Liang Xin Chư Duo, dịch nghĩa, tác phẩm được xây dựng, hoàn thành một cách cẩn thận, chu đáo, có lương tâm, nhóc chọn bộ phim này cũng là có tư tâm. Nhóc không sợ ma, đến lúc đó đưa bạn gái Phương Phương đến đây, Chờ khi cô ấy nghe thấy cả phòng la hét, bị dọa đến hoa dung thất sắc rồi, lại thấy Mai Thái cả người bình tĩnh, nhất định sẽ cảm thấy nhóc là siêu A cực kỳ đáng tin. Nguyên văn, hô rong si xe, thành ngữ tiếng Hán, miêu tả dáng vẻ khi sợ hãi của phụ nữ. Nguồn Baidu, mà quảng cáo với bình luận của bộ phim này đều quá đáng sợ. Cả nhóc xem cũng thấy nhát, nghĩ là muốn kế hoạch của mình thuận lợi tiến hành, nhóc vẫn nên sớm đến xem qua một lần. Ở trong lòng nhóc, anh tinh của nhóc không sợ trời không sợ đất, loại phim ma nho nhỏ này tự nhiên cũng không đáng kể. Vì vậy Thuận Lý Thành Trương trở thành đối tượng đồng hành tốt nhất của nhóc. Nguyên văn, san li cheng trang, thành ngữ tiếng Hán, ý chỉ kết quả tất yếu của một việc, làm việc thuận theo trật tự vốn có. Xuất xứ từ Chu Tử Toàn thư nguồn Baidu, Mai Thái mới vừa nói xong. Đã kịp thời định nọt, anh tinh cậu chính là alpha lợi hại nhất mình từng thấy. Loại phim ma nho nhỏ này nhất định là không sợ có đúng không? Giọng vừa dứt, Mai Thái liền nhìn thấy sắc mặt Hà Liêu Tinh tái đi, Mai Thái vì vậy chớp mắt một cái. Anh Tinh, Hà Liêu Tinh phục hồi tinh thần lại, vì mặt mũi của chính mình, không chút suy nghĩ, dĩ nhiên rồi, lẽ nào mình lại sợ cái này. 10 phút sau, Hà Liêu Tinh ngồi ở trong rạp chiếu phim đen kịt, cảm giác phía sau lưng hơi lành lạnh. Phim điện ảnh này là hắc mã trong các phim ma năm nay, được điểm cao. Đặc biệt nổi, cho nên cho dù là giờ làm việc cũng không còn chỗ ngồi. Phim còn chưa mở màn, khán giả ôm bỏng Ngô cùng Coca-Cola, châu đầu ghé tai xì xào. Cả người Hà Liêu Tinh cứng ngắc, cả động tác chớp mắt cũng cực kỳ chậm, Mai Thái ma quyền sát trưởng. Nôn nao muốn thử, sợ một lát nữa mình làm chuyện mất mặt, còn đặc biệt dặn trước Hà Liêu Tinh, anh Tinh lát nữa mà mình sợ, mình ôm lấy tay cậu. Cậu đừng hoảng nhé, nguyên văn, ma quan ca trang, thành ngữ tiếng Hán, chỉ dáng vẻ kích động trước khi chiến đấu hoặc làm việc. Xuất xứ từ Lý Quỷ Phụ Kinh nguồn Baidu, nguyên văn, duệ duệ yêu si, Hán Việt, dược dược dục thí, thành ngữ tiếng Hán, miêu tả trạng thái nôn nóng. Xuất xứ từ quan tràng hiện hình ký của Lý Bảo Gia thời Thanh nguồn Baidu. Hà Liêu Tinh chậm chạp mấy giây mới phản ứng, kêu một tiếng. Đèn trong rạp bỗng nhiên tắt, cả phòng rơi vào bóng tối, chỉ có màn chiếu có ánh sáng chiết xạ rồi rơi lên mặt Hà Liêu Tinh, chiếu đến mi mắt cậu dài ra mảnh lại, sắc mặt lại đặc biệt trắng bệch, một giọng nữ âm u vang lên, mình nghi ngờ trường chúng ta có ma, mọi người nín thở đợi, mắt không chớp một cái nhìn về hình ảnh trước màn chiếu. Hà Liêu Tinh bị cái âm thanh giống ma này dọa đến mức giật mình một cái. Trừng mắt vài giây, một tiếng hét gần như muốn tràn khỏi cuống họng, rồi lại bị cậu gắt cao nuốt vào trong. Má, lại còn là phim ma học đường. Vai chính mẹ nó lại là một học sinh cao trung vừa chuyển vào ký túc xá. Tâm lý Hà Liêu Tinh toàn bộ vỡ toang. Vốn Mai Thái lôi kéo Hà Liêu Tinh đến, là để tìm kiếm chỗ dựa kiên định. Ở thời điểm sợ hãi nhất có thể tìm được một vòng tay ấm áp, để nhóc cảm nhận được tình thương của cha ấm áp. Thế nhưng khi phim chiếu đến cao trào kinh dị thứ nhất, nhóc vừa định che mắt kêu gào nhào vào trong ngực Hà Liêu Tinh, nhóc liền phát hiện anh tinh của nhóc bị hù đến phát điên. Chính là người thê thảm nhất, Mai Thái. Mai Thái mở mịt chớp mắt một cái. Anh cậu sợ à? Không. Hà Liêu Tinh đưa tay ôm lấy cánh tay nhóc, vô cùng quật cường, mình hơi lạnh thôi, toàn bộ quá trình sau đó cánh tay Mai Thái cũng không còn thuộc về nhóc nữa. Khi nhóc bị dọa, còn phải vỗ nhẹ sau lưng Hà Liêu Tinh động viên cậu không phải sợ. Không có chuyện gì, Hà Liêu Tinh một bên chỉ kém chưa chui vào ngực nhóc. Một bên còn kiên cường duy trì không để thiết lập tính cách cực khốc của mình hỏng mất. Hơi lạnh, người khác hét. Không phải mình, máy điều hòa chắc là hư rồi. Phim ma cũng chỉ được tới mức này thôi. Đợi đến lúc phim chiếu xong, đèn sáng lên, Hà Liêu Tinh cấp tốc khôi phục lại bộ dạng không có vấn đề gì. Dường như chuyện nãy giờ toàn bộ đều chưa từng xảy ra, Mai Thái lôi Hà Liêu Tinh. Hết sức quen miệng mà dỗ cậu. Được rồi, không sao đâu, có cha ở đây với con. Hết phim rồi, chúng ta có thể về nhà rồi. đến khi tay Mai Thái chạm vào tay Hà Liêu Tinh, phát hiện nhiệt độ cơ thể cậu hơi cao, nhất thời hô lên, anh Tinh cậu sốt à? Trong rạp chiếu phim người ta ra về đủ kiểu, nhưng trong phòng vẫn còn lưu lại rất nhiều mùi chất dẫn dụ. Đại đa số đều là của Alpha, Nguyên Văn, Chi Chi Ba Ba, Hán Việt, Thất Thất Bát Bát, thành ngữ tiếng Hán, ý chỉ gần hết, hoặc còn vụn vặt, nhiều kiểu dáng, xuất xứ từ tỉnh thế nhân duyên chuyện nguồn Baidu, đủ loại chất dẫn dụ Alpha xa lạ, không chừa khe nào, bốn phương tám hướng dâng lên. Nguyên Văn, U Công Bu Du, Hán Việt, Vô Khổng Bất Nhập, thành ngữ tiếng Hán, ý chỉ nơi nào xâm nhập được thì xâm nhập, xuất xứ từ quan tràng hiện hình ký nguồn Baidu. Hà Liêu Tinh chỉ cảm thấy khô nóng khó chịu, buồn bực dị thường, chất dẫn dụ khiến người ta khó chịu hung hăng xông tới. Cứ như là thuốc gây nôn, làm cho cậu sinh ra cảm giác buồn nôn trước nay chưa từng có. Nguyên Văn, Quy Tu Di, Hán Việt, Thôi Thổ Tề, cái bệnh trạng này, Hà Liêu Tinh nhíu mày, bởi vì trường hợp đặc thù của cậu, cho nên bác sĩ đặc biệt thêm WeChat của cậu, theo dõi phản ứng tiếp theo của cậu, còn gửi cho cậu các vấn đề cần chú ý, trong đó có một việc là, trước khi tuyến thể khôi phục, tận lực không nên đi nơi tập trung đông người, đặc biệt là nơi tập trung đông Alpha. Chất dẫn dụ của Alpha sẽ không ngừng sản sinh kích thích với cậu. Nguyên Văn, WeChat, Hán Việt, Vi Tín, là một ứng dụng do công ty Tencent Hán Việt, Đăng Tấn, cho ra mắt, cung cấp dịch vụ nhắn tin tức thời cho các thiết bị đầu cuối thông minh. Hỗ trợ gửi tin nhắn văn bản, giọng nói, đoạn phim, hình ảnh, cùng nhiều dịch vụ khác như nhóm bạn bè, nền tảng công chúng, thanh toán, quét mã QR, chia sẻ nội dung. Tính đến quý 2 năm 2016, WeChat đã phủ sóng hơn 94 điện thoại thông minh ở Trung Quốc. Với 806 triệu người dùng hàng tháng, có người dùng ở 200 quốc gia và hơn 20 ngôn ngữ. Theo Baidu, thân thể của cậu đã xảy ra biến dị ở một trình độ nhất định. Coi chính mình là một alpha, cho nên theo bản năng có bài xích với chất dẫn dụ của những alpha khác. Mà trong tình huống tuyến thể bị tổn thương, cậu sẽ càng thêm mẫn cảm. Giải pháp duy nhất chính là trở lại bên người alpha của mình. Nhận sự an ủi từ chất dẫn dụ của đối phương. Cách chương.